Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 173, MU đầu tiên giáng lâm Hoàng Quan sân bóng. Năm 2009 ngày 21 tháng 1, nước Anh Leeds, thời tiết âm, chương mới nhất đọc, đúng vậy, hôm nay Leeds thời tiết là trời đầy mây, toàn bộ thế giới đều có vẻ hơi u ám. Mà lại trong không khí còn có từng đợt gió lạnh đánh tới, để cho người ta không rét mà run. Bất quá, cho dù là dạng này, vẫn như cũ là có vô số fan hâm mộ bóng đá tràn vào Leeds United sân nhà Hoàng Quan sân bóng. Bất quá, cho dù là dưới tình huống như vậy, Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là người mặc áo khoác màu trắng, đem nơi này chế tạo trở thành hải dương màu trắng. Đương nhiên cũng là có vô số fan hâm mộ bóng đá người mặc Leeds United đám cầu thủ loại kia kiểu dáng vận động áo khoác, tạo thành một cái phương trận đến chịu đựng mình đội bóng. Tại phía trước nhất thì là hai mặt trống lớn, phát ra đông đông đông trống trận lôi. Những này cờ xí đều nương theo lấy ở giữa tiếng trống trận quơ. Sau lưng thì là từng đội tiêu thương bản đứng thẳng Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh. Tề từng tiếng giống, giống giống giống, hôm nay, có thể dung nạp hơn 6 vạn người Hoàng Quan sân bóng là ngồi đầy người. Tràng diện kia là phi thường long trọng, hiện trường vô số fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn la lên. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, hiện trường thanh thế thật chính là vô cùng to lớn. Đây quả nhiên là siêu hào hoa sân bóng A, bởi vì nơi này thật là rất rất nhiều người. MU đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều nghĩ đến. MU đội đám cầu thủ hẳn là phải chú ý. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ bị hù dọa đi. Trận đấu này, MU đội thế nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. MU đội trận đấu này nhất định sẽ chiến thắng. Nhất định, hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lúc này cũng là chỉnh tề hát vang lên MU đội đội ca quang. Vinh thuộc về MU, đến ủng hộ MU đội đám cầu thủ, đến cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá chống lại. Đáng tiếc, thanh âm của bọn hắn vẫn là rất rất nhỏ, bị Leeds United thanh âm của người chế trụ. Bất quá, bọn hắn vẫn không có ngừng, tiếp tục lớn tiếng hát vang. Leeds United trong phòng thay quần áo, hoàn toàn yên tĩnh, một thân thẳng tây trang doa nhìn xem đội viên của mình nhóm. Chậm rãi nói ra, trận đấu này mặc dù chúng ta ở vào khốn cảnh, rất nhiều người đều cho là chúng ta không có cơ hội. Cho rằng đây đã là một trận kết quả chú định so tài. Ngoại giới đều không cảo hun mèng di vừa. P dấu lớn nói tới chỗ này. Doa là dừng lại một chút, để Leeds United đám cầu thủ tiêu hóa một chút. Doa nói ra, bất quá, ta không cho là như vậy. Trên thế giới này không có tuyệt đối. Mặc dù chúng ta bây giờ là lạc hậu, nhưng là điều này có thể nói rõ cái gì đâu. Chúng ta bây giờ còn có 9-10 phút đến vãn hồi thế yếu. Ta tin tưởng các ngươi là có thể làm được. Nhìn ra được, Leeds United đám cầu thủ biểu lộ là phi thường nhẹ nhõm. Cũng không khẩn trương, đây là để Doa rất hài lòng. Chính là muốn dùng tâm bình tĩnh mà đối đãi trận đấu này. Nghe được cái tên này. Leeds United đội đám cầu thủ đều là sững sờ. Động tác trên tay cũng là trì trệ. Bất quá, rất nhanh bọn hắn lại hành động. Doa tiếp tục nói, Frank năng lực các ngươi là rất rõ ràng. Hắn rất nguy hiểm. Điểm này ta cũng không muốn nói nhiều. Đương nhiên, Frank các ngươi cũng là rất quen thuộc. Ta tin tưởng các ngươi là có thể tiếp cận hắn đúng hay không? Doa còn nói ra, đang phản kích thời điểm. Tận lực đem tốc độ cho thể. MU đội hai cái hậu vệ trung tâm tốc độ đều không phải là loại kia đặc biệt nhanh người. Nhất là Leo Ferdinand. Hắn lớn tuổi. Không còn lúc trước. Cho nên phản kích thời điểm nhất định phải nhanh. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Lập tức nói. Lão bản. Người yên tâm đi. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội nhất định sẽ chiến thắng. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao nói ra. Minh bạch, lão bản, Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường phối hợp. Nhao nhao gật đầu gật đầu. tỏ ra hiểu rõ. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao nghiêm túc, đều là hết sức chăm chú mà chuẩn bị. Bọn hắn thế nhưng là không muốn cứ như vậy bị doa ra hỏa này cho đổi lại. Đường phân cách băng một tiếng, Alex Ferguson một bàn tay trực tiếp đập vào trên bản đồ chiến thuật, phát ra tiếng vang kịch liệt. Trong phòng thay quần áo, tất cả MU đám cầu thủ đều là đình chỉ thảo luận, ngẩng đầu nhìn về phía Alex Ferguson. MU đội đám cầu thủ tựa như là bé ngoan đồng dạng ngẩng lên đầu, nhìn chằm chằm Alex Ferguson. MU đội đám cầu thủ đều là nghiêm túc gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Leeds United đội am hiểu phòng thủ phản kích, Alex Ferguson tự nhiên không phải mình thượng sáo. Nếu như Leeds United bất vi sở động, tiếp tục phòng thủ phản kích, Alex Ferguson cũng là vui thấy kỳ thành. Dù sao trận đấu này cứ như vậy ăn ý tiến hành tiếp, người thắng sau cùng vẫn là bọn hắn quỷ đỏ MU đội. Tấn cấp League Cup trận chung kết vẫn là bọn hắn quỷ đỏ MU đội. Không đánh mà thắng cầm xuống đối thủ, đây là Alex Ferguson nguyện ý thấy nhất. Alex Ferguson lập tức nói, Leeds United đội nếu như công ra đến, bọn hắn hai cái hậu vệ biên trợ công biên độ nhất định sẽ vô cùng lớn. Cho nên, hai cái này hậu vệ biên sau lưng không khi các ngươi là phải chú ý lợi dụng. Nhất là ngươi Frank, hiểu chưa? Frank Ribery lập tức gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đúng vậy, hiện tại bóng đá đến tột cùng tranh đoạt sân bóng không gian đọ sức. Cho nên, Alex Ferguson một mực tại cường điệu không gian tầm quan trọng. MU đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị bọn hắn minh bạch, nhất định sẽ không để cho Leeds United người được như ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.